The Gamer Hệ Thống, chương 129, du học, góc truyện audio.com, ngày 29 tháng 9 là sinh nhật mình nên sẽ có bom 10C nhé. Con muốn đi Mỹ du học, bố hắn mặt nghiêm nghị, vâng ạ, trong chuyến du lịch lần trước con đã học được nhiều điều và con muốn tiếp tục theo học ở môi trường nước ngoài để nâng cao tầm nhìn của bản thân, hắn gật đầu. Nhưng mà nhà ta đâu có nhiều tiền cho con đi du học, mẹ hắn nói. À, có chuyện này con chưa kể với bố mẹ, hắn nói ra cái cơ hắn nghĩ sẵn từ trước, lầm trước khi sang Hawaii du lịch thì con đã đi tới Las Vegas và trúng giải thưởng 3 triệu đô ở một máy slot machine. Hắn nói dối trắng trợn vì biết bố mẹ hắn không biết rằng phải trên 20 tuổi mới được vào sòng bạc ở Las Vegas, hai cụ chỉ biết đó là nơi đánh bạc nổi tiếng của Mỹ mà thôi. 3 triệu đô, cả bố và mẹ hắn đều cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy ạ, lúc đó do không có tài khoản ngân hàng ở đó nên con đã nhờ cô Trang lĩnh thưởng giúp con. Hắn thấy bố mẹ hắn vẫn chưa đáp ứng thì nói tiếp. Con đã nhờ cô Trang liên lạc với những người môi giới du học rồi, học phí bên đó vào khoảng trên 40.000 đô la Mỹ một năm, thêm cả chi phí ăn ở nữa là hơn 50.000 đô la Mỹ một năm, như vậy khi học bên đó 4, 6 năm cũng chỉ tốn 200-300.000 đô la Mỹ mà thôi, số tiền kia thừa sức chi trả. Nhưng để được du học bên đó cũng không dễ đâu, bố hắn rít một hơi thuốc lá nói, bố lạ gì sức học của mày, chỉ trên trung bình một chút mà thôi. Xin hãy tin tưởng con, nếu không thể thi được thì con sẽ về nước và tiếp tục đi học, hắn quyết tâm nói. Thôi được rồi, xem ra lại phải mời Trang tới nhà một lần nữa để bàn về việc này rồi, bố mẹ hắn thở dài, dù sao việc hắn đi du học cũng có nghĩa là hắn sẽ xa nhà trong thời gian dài, có bố mẹ nào là không buồn chứ. Vài ngày sau đó mẹ Linh lại đến để nói về việc đi du học của hắn. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì bố mẹ hắn cũng đã đồng ý. Nhờ vào mối quan hệ của mẹ Linh và việc hắn vô địch giải đấu võ thuật mở rộng nên Liên đoàn Võ thuật rất sẵn lòng viết thư giới thiệu cho hắn đi du học tại Mỹ, dù sao trụ sở của Liên đoàn cũng nằm trong lãnh thổ của Mỹ mà. Lần này đi du học thì Linh cũng sẽ đi cùng với hắn, thực ra cô bé cũng đã có ý định đi du học nhưng muốn đợi tới khi tốt nghiệp cấp 3 rồi mới đi. Bây giờ do muốn đi cùng hắn nên cô đã quyết định đi sớm. Còn về mấy người Mai, Hương, Nguyệt và Hồng thì sau khi trở về hắn đã bắt hết mấy người làm pet, kể cả Linh và mẹ cô bé. Hắn đưa tất cả bốn người kia vào trong đảo Thiên Đường vì không muốn xa họ, còn Linh và mẹ mình thì sẽ cùng hắn đi Mỹ. Chuẩn bị gấp rút suốt gần một tháng trời thì hắn và Linh cũng đã đầy đủ các thủ tục để đi du học tại Mỹ. Ngày 10 tháng 9 bọn họ lên đường ra sân bay để tới Mỹ. Trước khi lên máy bay bố mẹ cùng một vài người thân trong gia đình tới đưa tiễn hắn. Con sang Mỹ phải nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ nghe bên đó cũng có thức ăn châu Á nên nếu không quen đồ ăn Mỹ thì hãy đi tới đó ăn nhé. Nhớ phải gọi điện về cho mẹ thường xuyên, mẹ hắn dặn dò hắn liên hồi. Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, đến kỳ nghỉ thì con sẽ về nước thăm mọi người, hắn ôm mẹ nói. Em sẽ chăm sóc cháu thật tốt, chị đừng lo, Trang nắm tay mẹ hắn an ủi. Anh đi Mỹ về nhớ mua quà cho bọn em nhé, mấy đứa em họ của hắn ríu rít nói. Cháu đi du học thế này đúng là làm rạng danh dòng họ Phạm chúng ta, nhớ phải học hành cho thật tốt nhé, ông nội xoa đầu hắn. Góc truyện audio.com, giờ ông đã hơn 80 tuổi rồi nhưng vẫn ra sân bay để tiễn hắn. Hắn đã sử dụng phép thuật để gia tăng sức sống cho những người thân trong gia đình, như ông nội hắn bây giờ có thể sống đến hơn 100 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, nếu hắn tiếp tục dùng phép thuật thì ông có thể sống mãi nữa kìa. Những phép thuật kiểu này thường cần vật dẫn như những thánh vật có sức sống cao hoặc người sử dụng phải hy sinh tuổi thọ của mình để ban lại cho kẻ khác nên rất ít khi được sử dụng. Có điều hắn nhờ vào thân thể gamer nên có được một thân thể và linh hồn bất tử, nếu muốn hắn có thể khiến người khác bất tử giống hắn. Con đi đây, mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, hắn xách vali hành lý lên và đi qua máy dò kim loại để lên máy bay. Ngồi ở khoang hạng nhất hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xuống những cảnh vật đang nhỏ dần lại. Việt Nam, xin tạm biệt, mấy em người Mỹ xinh tươi, anh tới rồi đây. Cách chương.